Chương 710, nói lỡ miệng. Không sai, Âu Trấn Kiệt cũng là đựng cái B mà thôi. Hắn nhận biết Trần Mạch, hắn nhận biết cái B, nhưng là tốt trang B. A Triệu Lăng Phong nói ưa thích hắn, Triệu Ảnh Mộng cũng ưa thích hắn. Hắn nói cùng Trần Mạch nhận biết, chẳng phải là nâng lên trình độ của chính mình cùng thân phận bây giờ nói giới thiệu quen biết một chút, bọn họ coi như đồng ý. Đến lúc đó hắn thì tùy tiện nói một chút người ta Trần Mạch không đồng ý, rất bận rộn loại hình mà nói không được sao, đáng tiếc ca, hắn căn bản không biết, bên người Trần Mạch cũng là Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng ngay tại Trần Mạch bên người cho nên cũng chính là Triệu Lăng Phong có thể sẽ tin một chút. Nhưng là đâu Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân không xác định Trần Mạch pha y chăng cùng hắn thật nhận biết, cho nên cũng không thể hiện tại thì xác định hắn đang khoác lắp phê. Ôi Trấn Hương Kiệt, ngươi biết Trần Mạch? Âu Trấn Kiệt gật gật đầu, ừm, trước kia cày quái thời điểm đụng phải, tăng thêm cái hảo hữu. Cái kia rất tốt, ngày khác giới thiệu thúc thúc quen biết một chút, ta cũng rất muốn quen biết một chút hắn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nói chuyện gì hợp tác. Đương nhiên không có vấn đề, ta tìm cái thời gian hỏi một chút, Trần Mạch mỗi ngày rất bận rộn. Âu Trấn Kiệt cười nói, ừm, đến, mọi người nâng chén, đụng một chén sau đó bọn họ giơ chén lên đứng lên, mấy người đụng một cái, để Triệu Lăng Phong giật mình là, Trần Mạch vờ ơ y ma cũng có thể cùng bọn hắn chăn mền đụng phải, cái này không có gì, quan trọng lực đạo cái gì cùng bình thường có thế nhìn thấy không sai biệt lắm, hắn thật không nhìn thấy sao Trần Mạch a, ngươi con mắt này một chút cũng không nhìn thấy sao Triệu Lăng Phong hỏi một câu. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, vậy ngươi cái này còn thật lợi hại. Là quen thuộc hắc ám cảm giác coi như không có bên cạnh cái này Khả Hân nha đầu vì ngươi, ngươi cũng có thể tránh thoát tất cả chướng ngại vật. Triệu Lăng Phong no y đó là đương nhiên rồi, Trần Mạch đại ca thế nhưng là nội kình cao thủ, Triệu Ảnh Mộng đặc biệt tự hào nói, vì sao tự hào, khả năng nàng cũng không biết đi. Bất quá vừa mới nói xong nàng thì hối hận, loại chuyện này tại chưa từng đạt được Trần Mạch đồng ý phía dưới, nàng không thể nói a, sau đó nàng khẩn trương nhìn về phía Trần Mạch, nhìn lấy Trần Mạch biểu lộ. Trần Mạch biểu lộ ngược lại là tự nhiên. Cái gì ngược lại là còn lại mấy người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nội kinh Ảnh Ngộng, loại này cho đùa có thể không mở ra được, ta Triệu gia cũng coi là cổ võ thế gia, ngươi từ nhỏ cũng tập võ, cũng biết nội kinh ý nghĩa là cái gì, Triệu Lăng Phong nhìn về phía mình nữ nhi. Ta cái kia Âu Trấn Kiệt nói ra, đúng vậy à, hai mươi mấy tuổi nội kinh ngoại trừ ta biết Thiên gia một vị, Tần gia một vị, đây đều là vô cùng yêu nghiệt tồn tại, bọn họ mới miễn cưỡng đạt tới, ta luyện nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng bất quá là ngoại kinh mà thôi. Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía Trần Mạch, sớm biết liền không nói. Trần Mạch lúc này nói ra, không có nội kình, nàng nói dơ thôi. Triệu Ảnh Mộng tâm lý đặc biệt tay nấy, đều do miệng nàng quá nhanh, cái này Trần Mạch đại ca cái kia không cao hứng. Trần Mạch đương nhiên không hề không vui, không có thừa nhận nguyên nhân rất đơn giản, không cần thiết, thừa nhận làm gì ngươi nha đầu này, về sau loại lời này không phải ở bên ngoài nói mò, nếu như bị còn lại một số so sánh kiêu ngạo người tập võ nghe được, có thể sẽ không phục. Cho Trần Mạch mang đến phiền toái không cần thiết, nghe được không biết, Trần Mạch đại ca thật xin lỗi. Triệu Ảnh Mộng ủy khuất khuất mà nói. Không có việc gì. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Tốt, nhanh ăn cơm đi, tối nay Trần Mạch còn có Khả Hân, Tiểu Ngộng, các ngươi ba cái trước hết ở chỗ này, ta khiến người ta do nở dè tờ pho nở dê ơ, có chuyện gì ngày mai Hừng Đông lại nói. Triệu Lăng Phong no ý Triệu Thúc không cần làm phiền, ta cùng các nàng đi bên ngoài ở cái khách sạn là có thể. Trần Mạch no ý không phiền phức. Trong nhà mười mấy cái phòng chống phiền phức cái gì, các ngươi là Ảnh Mộng hảo bằng hữu, bên ngoài chúng ta cũng lo lắng Ảnh Mộng nha đầu này, đối nàng như thế chiếu cố, chúng ta cảm ơn ngươi con ở đến không kịp ở đâu, ngươi nếu là không lưu lại cái kia chính là không cho chúng ta mặt mũi a, cái kia liền đa tạ Triệu Thúc. Ừm. Một lát sau, Triệu Lăng Phong hỏi, đúng rồi, ngươi con mắt này là chuyện gì xảy ra, thần kinh vấn đề, có thể là xuất hiện dị biến đưa đến đi. Ừm, không có việc gì, sẽ tốt. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch bọn họ hàn huyên rất nhiều, cái kia Âu Trấn Kiệt cuối cùng là rời đi, vốn muốn cùng Triệu Ảnh Mộng nhiều tâm sự cái gì, nhưng là hắn phát hiện mặc kệ là Triệu Ảnh Mộng vẫn là Triệu Lăng Phong bọn họ càng nhiều chú ý lực đều là tại Trần Mạch trên người, hắn biết mình tiếp tục lưu lại không có tác dụng gì, dứt khoát liền rời đi. Trần Mạch đại ca, ngươi thật cùng Âu Trấn Kiệt quen biết sao? Triệu Ảnh Mộng tìm tơ y cái chỉ có bọn họ thời điểm, sau đó lặng lẽ bộ ngực hỏi một câu. Ảnh Mộng Lâm Khả Hân cắn môi một cái. A, Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút. Đột nhiên phát giác cái gì? Dựa vào ngóa ngóa ngóa nàng là trang bức đi a bại lộ a, nàng dạng này hỏi một chút chẳng phải bại lộ nàng biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch tin tức sao? Đúng, thật xin lỗi Trần Mạch đại ca, ta cũng là đoán, nhưng là ngươi yên tâm, ta thật một người đều không nói cho, tỷ tỷ và Thanh Hàn tỷ đều không nói cho. Triệu Ảnh Mộng hoảng hốt lo sợ nói, cha mẹ của hắn không biết đi nơi nào nói thì thầm. Trần Mạch kỳ thật cũng đoán được nàng đoán được những thứ này. Không có việc gì, không có nói cho là được. Trần Mạch no ý ừm ân, ta thật hay cũng không có nói cho. Triệu Ảnh Mộng nắm bắt tay. Không có việc gì, ta cùng Khả Hân khả năng càng cần hơn nói tiếng xin lỗi, bởi vì chủy hệ nờ na y một mực gạt các ngươi. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ, không có rồi, Trần Mạch đại ca ngươi lợi hại như vậy, tại Thiên Lâm cũng xác thực trêu chọc phải mấy cái trong hiện thực người rất lợi hại vật, Trần Mạch đại ca ngươi có băn khoăn của ngươi rất bình thường. Những thứ này Triệu Ảnh Mộng đều muốn lấy được. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hi hi, không biết vì cái gì, đặc biệt vui vẻ. Triệu Ảnh Mộng khờ khờ cười cười. Nô Lâm Khả Hân nghi hoặc nhìn nàng. Không có rồi, đã cảm thấy có thể nói ra, mà lại Trần Mạch đại ca, Khả Hân các ngươi cũng không có trách ta thật thì rất vui vẻ. Đó là bởi vì Ảnh Mộng không có nói cho những người khác cả. Lâm Khả Hân cười nói. Hi hi. Đúng vậy, đi qua ở chung, bọn họ là tin tưởng Triệu Ảnh Mộng, đương nhiên khả năng không phải 100% tin tưởng đi, nhưng tuyệt đối thẳng tin tưởng, Triệu Ảnh Mộng biết vậy cũng không có cách nào. Bên cạnh Tiểu Mộng tuy nhiên đã ăn xong ăn ngon, nhưng là nàng có thể là mỗi ngày đói nhiều lắm đi, ôm lấy tốt nhiều hoa quả vui vẻ ăn, nháy mắt to nghe các nàng đối thoại, tuy nhiên nghe không hiểu. Bất quá thật cảm giác thật là hữu duyên a. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Bọn họ cũng là gật gật đầu. Là phi thường hữu duyên, lớn như vậy hai thế giới bọn họ đều có thế đụng vào nhau đi, loại này duyên phận thật là qua hỉ hệ mở có. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói, trừ phi có một ngày Trần Mạch đại ca ngươi nhóm đồng ý. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Ừm. Đã cảm thấy nói ra thật thật vui vẻ a. Ngay lúc này Triệu Lăng Phong phu phụ đi tới.